Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 284, chương 9, vặn vẹo bản chất. Không biết thế giới bên trong cái góc, Akerson Dương chính căm tức nhìn Negeri, liều mạng dùng sừng tới chống đỡ sự vật chung quanh. Mái vòm là Negeri đối với góc gộ nhận biết về sau chế tạo ra thời không hiện tượng. Mặc dù tại người bình thường thị giác, chính là tầng một lồng thủy tinh, nhưng bản chất là tầng một trải rộng cái nào đó góc độ thời không bình chướng. Một ít sự vật nếu như bị hấp thụ đến trong bình chướng mặt. Như vậy thì biết biểu hiện thành topic hình thức hiện lên ở mái vòm mặt ngoài. Trên thực tế bọn họ là lâm vào thời không bên trong góc độ. Bản chất rất cường đại, phảng phất đại biểu cái nào đó thế giới. Negeri đối với dê rừng tiến hành độ sâu quan sát, bất quá loại vật này cứ việc cường đại, nhưng là bọn hắn cường đại chỉ là loại này đặc tính. Một khi tách ra bọn họ đặc tính, như vậy bọn hắn chính là bình thường nhất sinh mạng thể. Cho nên loại lực lượng này cường đại nhưng lại cứng nhắc. Bởi vì bọn họ người sử dụng, liền chính bọn hắn cũng không rõ ràng bọn hắn lực lượng nguyên lý. Không cách nào linh hoạt vận dụng loại kia đặc tính lực lượng. Cho nên trải qua một đoạn thời gian quan sát cùng nghiên cứu. Những thu nhận đó vật ưu thế cùng nhược điểm đều sẽ bị phát hiện. Chỉ cần nhân loại lựa chọn đúng ứng đối phương pháp, bọn hắn cũng có thể lấy yếu đuối thân thể đem thu nhận vật khống chế lại. Đây là đại bộ phận thu nhận vật bệnh chung. Cái này dê rừng cũng là như thế. Có chút cường đại đặc tính, nhưng bản chất bất quá là thông minh một điểm động vật thôi. Nắm giữ đặc tính của nó, mấy người bình thường lái xe đều có thể đưa nó đẩy vào góc chết. Không giống với ba cái dị thường sinh vật, còn cùng cái nào đó số liệu xóa bỏ cấp S thu nhận. Vật có quan hệ, ác ma sơn dương cũng không có liên quan gì thu nhận vật. Negeri từ tồn tại góc độ quan sát qua. Ác ma sơn dương lực lượng ở cái thế giới này, chỉ thể hiện tại cái này dê rừng bên trên, đặc tính lực lượng cùng dê rừng gắt gao trói cùng một chỗ. Cái này cũng tạo thành dê rừng cái kia không thể bị phá hư thân thể. Negeri bệnh khuẩn đem dê rừng thân thể cảm nhiễm, tại đặc tính bao trùm dưới, loại này cảm nhiễm dị thường chậm chạp, dê rừng thân thể xuất hiện kim sắc đường vân. Hóa thành kim sắc hạt tung bay. Toàn bộ thế giới bị Negeri lây bộ phận đều ở cung cấp Negeri. Vô số linh hồn xiềng xích tại không thấy rõ góc độ lan tràn lên núi dê các ngõ ngách. Một khi bị khóa chặt, cái này một bộ phận cũng sẽ bị Negeri triệt để chi phối. Đồng thời cũng đại biểu cho bọn chúng đối với Negeri mà nói không còn có bí mật. Chỉ cần tốn hao nhất định hạt liền có thể đem bọn hắn tái hiện. Mà ở ngoại giới mái vòm mặt ngoài, cái kia dê rừng topic cũng càng ngày càng quái dị. Đầu tiên là lông tóc biến mất, sau đó làn da bắt đầu thối rữa, giống như là có không nhìn thấy đồ vật tại phân giải dê rừng đồng dạng. A6-12 cũng bị đối phương lấy được sao, ở vào không biết chi địa ơ năm nghị hội chính thảo luận lần. Này cấp S thu nhận mất đi hiệu lực, bọn hắn chỗ ở bên trong đen kịt một màu, mảnh này đen kịt không gian chính là một loại nào đó thu nhận vật. Tại phiến khu vực này có thể thiết lập một ít tin tức không biểu hiện, cho nên tất cả mọi người nhìn không thấy bộ mặt của những người khác. Chỉ có thể nghe được đi qua sửa chữa thanh âm, thông qua loại phương thức này. Bọn hắn có thể bảo đảm ơ năm nghị hội thành viên tin tức sẽ không bị tiết lộ. Đồng thời, ở trong này thông qua đặc biệt phương pháp, có thể để cái nào đó sự vật tin tức, chỉ ở trong này biểu hiện. Bởi vậy trừ bộ phận đặc thù cấp S thu nhận vật. Đại bộ phận đều chỉ có ở trong này mới có thể thấy được hồ sơ của bọn họ. Đối phương mặc dù là bệnh khuẩn. Nhưng là hiển nhiên tính mạng đối phương hình thái muốn vượt qua nhân loại. Rất nhiều đối với chúng ta là thu nhận vật đồ vật. Đối với hắn chỉ bất quá phổ thông tạo vật. Chúng ta phải thừa nhận, hắn là siêu việt sinh mạng thể của chúng ta. Không sai, điều động những có chút đó rõ ràng nhược điểm thu nhận vật. Tại hiện tại chính là Tư Địch, cho nên ta đề nghị sử dụng S-1-3. Tán thành, tán thành, thời gian từng chút đi qua. Tại máy vòm mặt ngoài dê rừng Topic đã trải qua biến thành hạn chế cấp hình ảnh. Dê rừng bất quá là thông thường dê rừng. Negeri thông qua bệnh khuẩn đưa nó cùng đặc tính kết nối chặt đứt một chút. Thân thể của nó liền bị chuyển hóa một chút. Thẳng đến cuối cùng toàn bộ dê rừng đã trải qua biến mất không thấy gì nữa. Chỉ để lại một đoàn chất lỏng màu đen quỷ dị. Cái này đoàn chất lỏng chỉ là tồn tại liền cho người ta một loại cảm giác xấu. Vậy lưu ở bên trên máy vòm Topic, rõ ràng chỉ là một đoàn hắc sắc, nhưng là những lưu tại đó tại chỗ quan sát SCA thành viên, đều cảm giác được một loại không rõ buồn nôn cảm giác. Đây vẫn chỉ là từ Topic phiến diện quan sát, nếu như bọn hắn ở vào Negeri vị trí hiện tại, rất kinh khủng nhanh tinh thần cũng sẽ bị ô nhiễm, sau đó hoặc là phát sinh dị biến, trở thành một loại thu nhận cấp thấp vật, hoặc là trở thành tế phẩm, để cái này một loại quỷ dị trở nên càng thêm cường đại. Trong này ẩn chứa quá nhiều tâm tình tiêu cực, là tình huống như thế nào mới có thể sinh ra loại trình độ này tâm tình tiêu cực, Negeri nhìn lấy. Cái này đoàn hắc sắc vật chất. Nó còn đang không ngừng nhúc nhích, ý đồ từ Negeri trong khống chế đào thoát, mặc dù Negeri trong thời gian ngắn không cách nào nắm nó trong tay, nhưng là không cho nó chạy trốn ngược lại rất đơn giản. Hoàn toàn vặn vẹo đặc tính, đã trải qua không lý trí chút nào sao, Negeri ánh mắt quét xuống. Cuối cùng rơi ở bên trong máy vòm một cái báo phế bánh xe bên trên. Thả ra một đầu khe hở, những cái này chất lỏng màu đen thật nhanh nhúc nhích, xuyên qua không gian đáp xuống cái kia lốp xe bên trên. Nguyên bản thông thường lốp xe, trong nháy mắt dựng đứng lên, bắt đầu từ từ nhấp nhô, trở thành mới thu nhận vật, chỉ là lốp xe bên trên thỉnh thoảng có ánh sáng màu vàng chớp động. Hiển nhiên cảm nhiễm một mực tại tiếp tục, để cái này thu nhận vật vận dụng. Có lẽ còn có thể tăng tốc đối với hắn phân tích. Thêm khoái cảm nhiễm tốc độ. Trước mắt thu nhận vật căn cứ quan sát chia làm 3 loại. Negeri bắt đầu kết thúc khoảng thời gian. Này thu nhận vật kiến thức. Một loại chính là nhân loại trước mắt còn không thể nào hiểu được hiện tượng tự nhiên. Tỉ như thìa sát nhân cuồng. Chính là một loại nhân loại áp lực cụ tượng hóa. Loại thứ hai thì là từ thế giới quyền hành đản sinh thu nhận vật. Tỉ như toàn chi chi nhãn. Loại thứ ba thì là dê rừng loại này cũng không thuộc về thế giới này nhưng lại cùng cái thế giới. Này cùng một nhịp thở mặt trái vật chất. Loại này mặt trái vật chất cảm nhiễm cái thế giới này sự vật. Liền sẽ hình thành mới thu nhận vật. Loại này thu nhận vật bản chất đặc biệt vặn vẹo. Cũng rất khó lấy cảm nhiễm. Chỉ có thể chậm rãi phân tích, đi qua lần thăm dò thử này về sau, cũng cần phải xuất ra bản lãnh thật sự đi. Negeri nghĩ đến, lần này dê rừng tập kích, chỉ là SCA một loại thăm dò, dê rừng số hiệu là A6-12, nói rõ cách khác cấp A thu nhận khác căn cứ tối thiểu có 6 tòa. Mỗi bên trong tòa căn cứ tối thiểu có 12 kiện thu nhận vật. Cũng chính là từ đã biết tin tức liền có thể suy đoán ra. SCA cơ cấu cấp A thu nhận vật tối thiểu có 72 kiện. Tính cả không thể di động vị trí đặc thù thu nhận ở giữa. Như vậy cấp A thu nhận vật cũng đã đột phá 100 đại quan. Lại thêm càng nhiều B cấp C thu nhận vật. Cùng những đặc biệt đó cường đại cấp S thu nhận vật. SCA cơ cấu thực lực không thể coi thường. Đồng thời SCA cơ cấu cũng không phải cái thế giới này duy nhất thu nhận cơ cấu. Thế giới các quốc gia chính phủ, cùng một chút tập đoàn tư nhân thu nhận cơ cấu, còn có tại giã thu nhận vật người nắm giữ. Một khi Negeri chính thức bắt đầu cảm nhiễm thế giới, như vậy tuyệt đối sẽ nhận bọn họ chống cự mãnh liệt. Hơn nữa, ta chân chính địch nhân xưa nay không là những cái này, mà là cái thế giới này à. Negri híp mắt, cười cười, đặc biệt chờ mong, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.